Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, không kịp. Thành Thanh Dương, một chỗ khu dân cư, Hạ Bình tại Tàng Kinh Các bị một sĩ binh kêu đi ra. Nói là có chuyện muốn nói, nhưng là chuyện rất quan trọng, không thể bị bất kỳ người nào biết, cũng không thể tại thành chủ phủ. Bởi vậy cần đi vào nơi khác phương nói chuyện phiếm. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không lo lắng gì bảy dập không bảy dập, trực tiếp liền phó ước tiến vào chỗ này khu dân cư. Vừa tiến đến, hắn liền phát hiện khu dân cư ở trong có một ít người xuất hiện, trong đó có phó thành chủ Đường Ngư, thậm chí còn có Thành Thanh Dương tam quân thống soái xe tu quân. Xuất hiện rất nhiều Thành Thanh Dương cao tầng đại nhân vật, nhưng là thành chủ lại không ở cái địa phương này. Không nghĩ tới nhiều như vậy Thành Thanh Dương cao tầng lại tới đây. Có chuyện gì không thể tại thành chủ phủ nói sao? Hạ Bình nhìn xem đám người này, chuyện này rất trọng yếu, không thể tại thành chủ phủ nói. Phó thành chủ Đường Ngư đứng ra, thở dài một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin. Hiện tại cả vị thành chủ phủ đô bị minh quỷ thẩm thấu. Khắp nơi đều là chúng nó đồng bạn. Thành Thanh Dương cũng tại chúng nó giám sát bên trong. Thậm chí thành chủ đều trở thành minh quỷ. Hắn siết chặt quyền đầu, biểu lộ rất là bi thương. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết thành chủ bị minh quỷ phụ thân. Hạ Bình híp híp mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng biết? Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình thế mà cũng nhìn ra được. Đương nhiên biết, trên người bọn họ quỷ khí như là thái dương một dạng lóa mắt. Nhìn không ra mới là quái sự. Chỉ là ta có muốn biết sự tình, tạm thời không muốn vạch trần chúng nó. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn ngay từ đầu liền biết thành chủ, còn có không ít trưởng lão đều bị minh quỷ phụ thân. Cả tòa thành Thanh Dương đều là quỷ khí ngút trời, như đồng hóa vi quỷ vực, nhưng là hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là tĩnh quan kỳ biến. Dù sao hắn vừa mới đến, không tìm hiểu tình hình, không hổ là có thể diệt sát trên trăm minh quỷ cao thủ. Phần này lực quan sát quả nhiên lợi hại, Đường Ngư tán thán nói. Hạ Bình khoát khoát tay, khích lệ liền không cần. Đã các ngươi biết thành chủ bọn họ bị minh quỷ phụ thân, vậy tại sao các ngươi còn chưa động thủ đem những này minh quỷ trảm thảo trừ căn? Nếu như có thể trảm thảo trừ căn lời nói, chúng ta tự nhiên cũng muốn. Xe tu quân bất đắc dĩ nói, nhưng là chờ chúng ta biết chuyện này lúc sau đã quá muộn. Thành chủ cùng hơn 10 vị trưởng lão đều đã bị minh quỷ giết chết chiếm hữu. Thậm chí ngay cả quân đội binh lính thân thể đều có không ít minh quỷ chiếm cứ. Thế lực đã thành, nếu như chúng ta đả thảo kinh xà lời nói, những này minh quỷ tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó toàn bộ thành Thanh Dương nhân loại đều sẽ bị diệt tuyệt. Chúng ta cũng không dám vọng động. Hắn 10 phần bất đắc dĩ, dù cho biết địch nhân liền ở bên người, bọn họ cũng chỉ có thể là giả câm vờ điếc. Xem như là chuyện gì cũng không có phát sinh, giả vờ không biết thành chủ đã là minh quỷ. Tính toán, các ngươi sự tình ta cũng chẳng muốn quản, nhưng là các ngươi bỗng nhiên gọi ta tới đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là muốn mời ta giúp các ngươi đối phó minh quỷ sao? Hạ Bình hỏi. Đường Ngư thở dài một tiếng, lão phu cũng biết Hạ tiểu hữu vũ lực cao cường, có thể diệt sát trên trăm minh quỷ, thực lực siêu phàm, nhưng là minh quỷ thế lực thật sự là quá cường đại. Một người lại như thế nào có thể đối phó? Cho nên, lão phu cũng không hy vọng xa vời Hạ tiểu hữu hỗ trợ. Hôm nay tới đây, chủ yếu là vì Hạ tiểu hữu an nguy. Có lẽ ngươi còn không biết, bởi vì lúc trước ngươi diệt sát rất nhiều minh quỷ, Vô Tướng núi đã đem ngươi coi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn trừ chi cho thống khoái, chúng nó đã tại thành Thanh Dương bố trí xuống Thiên La Địa Võng, điều động hơn 1000 minh quỷ tiến vào chiếm giữ. Chỉ sợ những này minh quỷ muốn đem tiểu hữu ngươi triệt để chém giết tại thành Thanh Dương, cho nên lão phu đặc biệt tới nhắc nhở, hy vọng tiểu hữu nhanh lên thoát đi thành Thanh Dương, nơi đây không nên ở lâu. Hắn rất là thành khẩn nhìn lấy Hạc Bình. Đúng a, căn cứ ta thăm dò tình báo, những minh quỷ đó dự định đêm nay liền ra tay với ngươi. Tình huống nguy cơ sớm tối, nếu như bây giờ không đi lời nói, chỉ sợ cũng không kịp. Xe Tu Quân cũng là gật gật đầu. Tuy nhiên lúc trước hắn bị Hạ Bình đánh bại, nhưng là cũng chỉ là đánh bại thôi. Song phương cũng không có thâm cừu đại hận gì, mà lại song phương đều là nhân loại. Tại minh quỷ cùng yêu ma những này đại địch trước mặt, chỉ là một số tiểu ân oán lại tính được cái gì? Ta sau khi đi, các ngươi làm sao bây giờ? Hạ Bình hỏi. Không sao, chúng ta chỉ là người bình thường thôi. Đối minh quỷ nhóm uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Không cần thiết, vô tướng núi là sẽ không đối phó chúng ta những này tạp ngư. Đường Ngư thành khẩn nói. Nhưng là Hạ tiểu hữu không giống nhau, có chém giết minh quỷ năng lực, ngày sau nhất định có thể trở thành nhân loại chúng ta một sự giúp đỡ lớn, trở thành đối kháng minh quỷ cùng yêu ma giường cột, không thể ở chỗ này chết mất. Lùi một vạn bước mà nói, dù cho minh quỷ thẹn quá hóa giận, quay đầu đối giao chúng ta những người này, cái này cũng không quan hệ, lão hủ cũng sinh hoạt thời gian quá dài, chết không có gì đáng tiếc, chưa tới vẫn là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Siêu, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài xông tới mấy người lính, bọn họ cực kỳ bối rối, lập tức nói, hỏng bét, thống lĩnh, đường trưởng lão, thành chủ đại nhân tựa hồ phát hiện chúng ta động tác. Hiện tại đã điều động đại quân tới, muốn bắt chúng ta. Giờ phút này bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, sát khí 10 phần, tựa hồ đại quân áp cảnh, thập diện mai phục. Tại sao có thể như vậy? Tin tức này tại sao lại tiết lộ ra ngoài? Không ít người đứng lên, nhanh, Hạ tiểu hữu, không kịp, nhanh lên chạy, nơi đây không nên ở lâu. Đường Ngư biến sắc, nơi này vừa vặn có một đầu địa hạ mật đạo, có thể thần không biết quỷ không hay thoát ly thành Thanh Dương. Hạ tiểu hữu nhanh chóng từ con đường hầm này rời đi, tuyệt đối không nên bị thành chủ để mắt tới, nếu không liền vô pháp rời đi. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, còn là không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là bị thành chủ phát hiện hành tung chúng ta. Bất quá Hạ tiểu hữu yên tâm đi, dù cho không thèm đếm xỉa lão phu cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi chết tại bọn này minh quỷ xúc sinh trong tay. Nhân loại vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hắn nắm chặt quyền đầu, hai mắt lộ ra kiên định quang mang. Hắn cũng đã làm tốt khẳng khái hy sinh chuẩn bị. Hạ đại nhân, mời tới bên này, thông đạo liền ở chỗ này. Xe Tu Kiệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự, mang theo Hạ Bình đi tới nơi này chỗ khu dân cư chỗ sâu. Hắn hết sức quen thuộc mở cơ quan, lập tức lộ ra một đầu lòng đất thông đạo, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Thông đạo chung quanh cài đặt dạ minh châu, có thể chiếu sáng thông đạo. Hạ Bình gật gật đầu, lời gì cũng không nói. Hắn đi theo Xe Tu Kiệt đi vào đầu này địa hạ thông đạo. Tại Xe Tu Kiệt chỉ huy dưới, một đường tiến lên, trọn vẹn hành tẩu 10 mấy cây số, rốt cục đến thông đạo cuối cùng. Hạ đại nhân, cũng là bên này, từ thông đạo ra ngoài liền có thể bình yên vô sự rời đi thành Thanh Dương. Xe Tu Kiệt tiến lên, mở ra thông đạo lối ra, cũng lộ ra phía ngoài ánh sáng. Hạ Bình đi theo Xe Tu Kiệt cùng đi ra khỏi thông đạo, nhất thời liền phát hiện bên ngoài là một chỗ hoang vu bình nguyên. Khoảng cách thành Thanh Dương vẻn vẹn chỉ có mấy cây số. Siêu siêu siêu, liền trong chớp mắt này, đến không có vật gì bình nguyên. bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện hơn ngàn con minh quỷ. Quỷ khí âm trầm, hóa thành vô biên tử vực, phát ra khặc khặc tiếng cười. Nhân loại, chờ sau đã lâu, đông đảo minh quỷ khặc khặc cười nói. Ban đầu trung hậu thành thật xe tu kiệt cũng trong nháy mắt rời đi Hạ Bình bên người. Trên mặt lộ ra âm ngoan nụ cười đắc ý, con mắt cũng tản mát ra đáng sợ hàn mang cùng sát ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.